Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 125, chợ đêm thượng. Góc truyện audio.com. Giao dịch, Đường Lăng thần sắc đột nhiên trở nên băng lãnh. Rốt cuộc đã bại lộ. Các chi trước và cánh hắc rực bọ ngựa treo trực tiếp trên ba lô chiến thuật. Tạo nên sự nghi ngờ sao? Ở nơi này, hãy để Đường Lăng tin tưởng những gì có thể giao dịch được. Tuyệt đối là sự tưởng tượng, có lẽ là Đường Lăng đã làm kinh sợ người khác. Có lẽ uy tín đằng sau huy hiệu bạc sáng bóng của hắn khiến mọi người cảm thấy áp lực. Hắn ngập ngừng một lúc, chỉ đơn giản là mạnh dạn tiếp cận Đường Lăng vài bước và tháo ra đồng phục chiến đấu của chính mình. Như vậy, tiểu huynh đệ, ngươi còn có hoài nghi sao? Có ý tứ gì? Hành động kéo quần áo của người kia khiến Đường Lăng cảm thấy không thể giải thích được. Nhưng khi đôi mắt hắn quét qua người, nhịp thở đột ngột loạn hai phần, cả người không thể đứng lên, bởi vì người này đang mặc đồng phục của người tới chiến trường tác chiến. Con đại bàng sa mạc đã để lại ấn tượng sâu sắc trong hắn, và thấy một số vũ khí nhỏ với ánh sáng băng giá. Bản thân những vũ khí này không có gì đặc biệt, không có gì khác ngoài dao găm, chỉ hổ, dao găm quân đội, v.v. Nhưng ngay cả khi Đường Lăng không có kiến thức, hắn có thể nhận ra ánh kim loại màu xanh băng độc đáo chỉ có trên vũ khí. Vũ khí cao cấp hơn so với dao găm quân sự mượn từ áo. Ngoài ra, ngoài những thứ này, đồng phục chiến đấu của hắn ta thậm chí còn có một vài quả lựu đạn. Thuộc về lựu đạn tiền văn minh, những vật này cực kỳ hấp dẫn đối với Đường Lăng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra đồng phục chiến đấu của người này. Hắn hóa ra là một cửa hàng nhỏ. Ta là Tony, tiểu huynh đệ, ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện một chút. Khi hắn thấy Đường Lăng thích thú, cả người thư giãn ngay lập tức. Hắn ta nở một nụ cười thân thiện và lấy nó từ cái móc trong bộ đồng phục chiến đấu. Một con dao găm, sau đó đưa đầu dao găm về phía mình, đặt nó xuống đất và đá nó theo hướng Đường Lăng. Hợp kim loại B, một số vật liệu sinh học đã được thêm vào. Ta buôn bán già trẻ không gạt. Tony, ngươi có thể kiểm tra hàng hóa trước. Đường Lăng nhìn con dao găm với ánh băng lam dưới chân. Không vội vã nhặt nó lên, mà lần đầu tiên nghiêm túc nhìn Tony. Tóc xù nâu đen, da vàng, mặc dù cũng có vầng trán cao, nhưng nó phải là dòng máu của nền văn minh trước đây. Đôi mắt của hắn rất chân thành và có chút háo hức. Có vẻ như hắn ấy muốn giao dịch với Đường Lăng. Bất động thanh sắc, Đường Lăng nhặt con dao găm trên mặt đất, tay cầm cực kỳ thoải mái. Đặc biệt quấn quanh tay cầm là con rắn màu xanh. Đường Lăng khéo léo đùa bỡn con dao, sau đó vung một cái. Con dao găm được biến thành hình vòng cung với ánh sáng màu xanh băng. Cắm sâu trên tảng đá mà Đường Lăng đang ngồi, có ba vết nứt cắm sâu vào đá. Quả nhiên là hàng tốt, Đường Lăng rất rõ ràng. Nhưng hắn ta chỉ tiện tay ném nó đi, căn bản không sử dụng hết sức lực của mình. Nếu vật liệu không đủ sắc nét, cứng và có độ dẻo dai, không thể chèn đá dễ dàng như vậy. Hợp kim cấp B đã vượt qua cấp hợp kim của áo giáp định chế và đao hợp kim của chiến binh tử nguyệt. Bởi vì những trang bị tiêu chuẩn này của chiến binh tử nguyệt là hợp kim cấp C. Những cái gọi là hợp kim này là một công nghệ vượt qua thời kỳ tiền văn minh của thời đại này. Các hợp kim tốt nhất của thời kỳ tiền văn minh chỉ có thể đạt tới các hợp kim loại D hiện tại. Bởi vì nền văn minh trước đây không thể tìm thấy vật liệu sinh học đặc hữu của thời đại này. Và hợp nhất với các kim loại để tạo ra các hợp kim cao cấp này. Theo sự phân chia của thời đại này, vật liệu kim loại được chia thành 4 loại chính. Lớp đầu tiên là tất cả các kim loại và hợp kim thông thường. Lớp thứ hai là hợp kim cao cấp, được chia thành 6 cấp độ S, A, B, C, D và E. Lớp thứ ba là siêu hợp kim, loại thấp nhất là siêu hợp kim bậc 1, và cao cấp nhất là siêu hợp kim bậc 5. Đối với vật liệu kim loại siêu hợp kim, có một số đặc điểm nhất định, chẳng hạn như năng lượng nhiệt cao tự tạo hoặc mang lại nhiệt độ cực lạnh. Nói tóm lại, thông tin về các siêu hợp kim mà phòng dữ liệu có thể cung cấp vẫn chưa nhiều. Đường Lăng hoàn toàn không thể tưởng tượng được một siêu hợp kim là gì. Nhưng may mắn thay, chiến binh tử nguyệt hạng 3. Antony đánh một trận đã sử dụng vũ khí siêu hợp kim bậc nhất của mình Hắc Dạ tia chớp. Đường Lăng có một số kiến thức về siêu hợp kim, tới một mức độ nào đó, nó thậm chí sẽ mạnh hơn vũ khí nóng của nền văn minh trước đây. Đối với loại vũ khí này, Đường Lăng cũng cực kỳ háo hức, bất quá bây giờ cách hắn thực sự quá xa xôi. Cuối cùng, vật liệu kim loại phía trên siêu hợp kim được gọi là thần tàng. Hàm ý của cái tên này là, nó là một nơi mà huyền thoại thuộc về nơi của thần. Mới có một mỏ khoáng sản, nó biến hóa thất thường, nó có uy lực to lớn, thậm chí đến mức tuyệt vời, chỉ có tên của vị thần tăng có thể phù hợp với nó. Giải thích chất tiện này là gì? Đường Lăng như lọt vào trong sương mù, nhưng trong khu vực an toàn 17, mô tả về thần tăng chỉ là một đoạn ngắn. Trong não nhớ lại thông tin về vật liệu kim loại, Đường Lăng bình tĩnh rút ra con dao găm hợp kim cấp B chèn vào đá. Trong thực tế, trong tim hắn, đã bị cuốn hút bởi con dao găm này. Nếu hắn có con dao găm này ngay bây giờ, và với nọc độc của con nhện, mọi thứ sẽ mượt mà hơn nhiều. Rốt cuộc, phá phòng thủ không phải là vấn đề. Hắn phối hợp với bản năng chính xác, sẽ có nhiều cách để lại ít nhất 10 vết thương trên bọ ngựa. Thay vì chọn một cái bụng mềm, con dao găm của ngươi tốt, có chút kích thích ta. Sau đó thì sao? Đường Lăng không quan tâm trả lại con dao găm cho Tony. Mặc dù hắn ta đã có ý định cướp bóc, thứ tốt trên người tên này là quá nhiều. Nó nhiều đến nỗi khiến người ta liên tưởng cùng nghi ngờ. Nhưng đây là bí mật của người khác. Đường Lăng không có nghe ngóng tâm tư, bát quái ở thời đại này tuyệt đối không phải là một thói quen tốt. Hắn chỉ có thể giả vờ giống như hứng thú, không để bị lừa bịp tống tiền. Phải, Đường Lăng đã có suy nghĩ về giao dịch, hắn có rất nhiều thứ lộn xộn, nhưng hắn thiếu cách để biểu hiện. Ban đầu hắn dựa vào Tô Diệu để cung cấp cho hắn một số lời khuyên và giúp đỡ. Sau đó, Tony làm một bộ dáng kinh ngạc rất khoa trương, và sau đó nở một nụ cười thân thiện. Sau đó, tất nhiên, giao dịch, tiểu tiên sinh đáng kính của ta, xưng hô biến thành tiểu tiên sinh, nghe có vẻ hơi lạ. Đường Lăng nhìn Tony, và khuôn mặt hắn trông như cười mà không cười, cũng không nói chuyện, dường như vẫn đang chờ đợi điều gì đó. Tony không ngu ngốc, hắn biết tâm tư của đối phương. Vì vậy hắn dám tiến thêm một bước, ngài thân phận chiến sĩ Tân Nguyệt, liền đã có đầy đủ tư cách giao dịch, ngươi vừa rồi thử con dao găm và trả lại cho ta mà không do dự. Điều đó đã nói rõ tính cách của ngươi, loại người này là đối tượng của giao dịch chợ đen và ta là thành viên giao dịch số 57 ở chợ đen. Thật may mắn khi gặp ngươi, nói như vậy, ngài đối với giao dịch còn có cái gì do dự sao? Tony vừa nói, liền lấy ra một huy hiệu màu đen từ bên trong bộ đồng phục. Trên huy hiệu màu đen, có vẽ một nền văn minh đơn giản, đại diện cho biểu tượng của đồng tiền. Cách chương,